Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2294, góc truyện audio.com, chấm, thời không nứt ra, hai người lần lượt từ bên trong đi ra, chính là Cổ Trần và Thiên Đế. Hai người vừa đi ra, liền đứng phía trên thiên ngoại thiên tan vỡ, hỗn độn chi khí xung quanh cuồn cuộn sôi trào, không ngừng khuếch tán biến mất, thiên ngoại thiên sụp đổ. Sau khi thượng thương chết đi, nơi này bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn chi khí bắt đầu tiêu tán. Nhìn đến đây, Cổ Trần trực tiếp vung tay hút đi vô số hỗn độn chi khí. Thôn phệ toàn bộ hỗn độn tinh khí trong thiên ngoại thiên. Ở trong thân thể của hắn, cất giấu một phương đại hỗn độn. Chính là một cái át chủ bài lớn nhất của Cổ Trần. Một chiêu cuối cùng hắn dưỡng dục ở trong hỗn độn. Một cái kén mờ mịt chìm nổi bên trong đại hỗn độn. Giống như đang dưỡng dục một cái đại đạo. Cổ Trần rất xem trọng con át chủ bài mình lĩnh ngộ ra này. Giấu ở bên trong đại hỗn độn. Lĩnh ngộ, thôi diễn, tranh thủ đạt tới mức cực hạn. Thiên ngoại thiên đang sụp đổ. Giữ lại cũng vô dụng. Ngươi hút vào bên trong vô thượng thiên đình đi. Cổ Trần nhìn lướt qua mở miệng đề nghị. Để phân thân thiên đế trực tiếp thôn phệ thiên ngoại thiên. Hòa vào trong 33 tầng thiên đình. Oanh, thiên đế bước ra một bước. Đỉnh đầu hiện lên một tòa vô thượng thiên đình. 33 tầng thiên đình vừa ra. Lập tức mở ra sức mạnh vô thượng. Thôn phệ thiên ngoại thiên. Gần như trong nháy mắt. Thiên ngoại thiên rách nát đã bị nuốt hết hơn phân nửa. Rất nhanh. Toàn bộ thiên ngoại thiên rách nát bị thiên đình cắn nuốt trống không? Làm xong những việc này, thiên đế mới cảm giác thân thể hư nhược của mình khôi phục lại rất nhiều. Tiếp theo quay người nhìn về phía dưới cửu trọng thiên, lưu đầy chi địa, chúng thần cửu thiên đang bại lui. Thiên đế liếc mắt một cái đã nhìn thấu tình huống toàn bộ chiến trường. Cửu thiên thần ma đang tan tác, lưu đầy chi địa cũng sụp đổ. Chạy tứ tán, những cường giả đứng đầu, đang bị cường giả bên phía hồng hoang đuổi giết khắp nơi. Có một bộ phận chạy trốn dẫn đến vây công không thành ngược lại bị giết. Ta đi chặn giết thương khung, hai mắt thiên đế đảo qua khắp nơi. Sau cùng khóa chặt một đại bóng người mạnh mẽ. Người này chính là đệ nhất thần tướng. Thương khung, người này bị hồng quân lần lượt truy sát, chặn đường. Nhưng vẫn có thể sinh long hoạt hổ, ngoan cường sống sót như cũ. Quả thật là không thể tin nổi. Thế nhưng tình huống thương khung không lạc quan lắm. Một bên đại chiến một bên muốn chạy trốn. Nhưng nhiều lần bị Hồng quân ngăn cản lại. Cả hai đại chiến không ngừng. Cuối cùng Hồng quân vẫn không thể trấn áp thậm chí chém giết thương khung. Cổ Trần chỉ nhìn thoáng qua chứ không để ý. Có thiên đế đi chặn giết. Thương khung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng sống sót tiếp. Hiển nhiên thiên đế coi trọng bản nguyên thương khung. Muốn chặn giết đối phương. Tương đương với cướp đi đối thủ của Hồng quân. Đối với vị Hồng quân này. Thiên đế có một tia cảnh giác. Dù sao gia hỏa này cũng không nói một tiếng. Đã dung hợp thôn phệ quân thiên. Nói thật ra khiến người ta rất bất ngờ. Thiên đế vừa đi. Nơi này chỉ còn lại một mình Cổ Trần. Hắn đứng ngạo nghễ trên cửu trọng thiên. Trên dưới toàn thân không có tản ra chút khí tức. Bởi vì thương thế trong cơ thể tàn phá bừa bãi nên không bộc lộ ra một tia khí tức. Nhưng cũng chính vì như vậy. Mới khiến cho cửu thiên thần ma. Vô số cường giả nhìn thấy Cổ Trần đều không tự chủ được sợ hãi. Một vị nhân hoàng vô địch chém giết thượng thương. Tất cả mọi người vẫn cho rằng, thượng thương là do Cổ Trần giết chết. Căn bản không có bất kỳ một cường giả nào trông thấy thiên đạo ô nhiễm xuất hiện. Sinh mệnh chi hà, Cổ Trần nhìn đại chiến hỗn loạn bên trong cửu trọng thiên. Liền nhấc tay vung lên, chỉ thấy vô số sinh mệnh pháp tắc hội tụ, hóa thành một đầu trường hà tràn ngập sinh cơ, giống như một đầu sinh mệnh trường hà cuồn cuộn cuốn qua. Vẩy xuống vô tận nước mưa sinh mệnh rơi lên trên người vô số nhân tộc. Ông, sinh mệnh chi quang chiếu xuống. hạt mưa tràn vào trong cơ thể. Từng vết thương được chữa trị, khôi phục lại với tốc độ mắt trần có thể thấy. Đảo mắt đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cái này là vận dụng sinh mệnh pháp tắc, cổ trần lĩnh ngộ và sử dụng đến một trình độ rất cao. Chỉ trong nháy mắt, vô số nhân tộc vốn bị thương lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một số tướng sĩ nhân tộc sắp bị giết, đột nhiên thân thể lại toát ra một cỗ sinh mệnh chi quang. Gần như trong khoảnh khắc đã thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng chém giết đối thủ. Ầm ầm, một đầu sinh mệnh trường hà mênh mông cuồn cuộn bao phủ. Những nơi đi qua, vô số nhân tộc đều khôi phục lại. Khí tức càng mạnh mẽ. Hà, cách chương.